Mèo con em chết chắc. Chương 55, góc truyện audio.com. Tatsuki hôm nay thăm Mi sao, à không, là tự đến có vẻ đúng hơn anh mang theo giỏ. Trái cây biếu cha mẹ cô coi như hối lộ. Anh tặng mẹ cô một bó hoa, cha cô anh tặng một hũ sake to to, còn Mao anh tặng một chú thỏ con. Anh ấy quả là người con rể lý tưởng. Đánh trúng tâm lý người ta, đã vậy còn rất dẻo. Miệng, ngoài mặt thì thế này. Chứ thật ra là vì tối qua hẳn, chưa đủ với anh rể. Mao nhìn con thỏ chằm chằm, nó quả thật rất dễ. Hương, anh đúng là tinh ý, không như chị cô, Mao con nói đói bụng quá. Thì cô cũng chẳng thể làm được gì. Đôi mắt cô kết hôn với những cuốn sách rồi. Mi sao, tan đâu rồi à, anh nhìn quanh, cười cười. Con bé đi mua chút đồ rồi, Tatsuki. Con ngồi đây chơi chút đi, chốc nữa con bé về tới thôi. Mẹ anh chìa nước, cảm ơn ạ, anh cười. Quả thật với tất cả mọi người, ai cũng thân với anh hết rồi, đâu còn ngại. Ngùng gì khi gặp nhau nữa. Mẹ cô trách anh muốn gặp Mi sao thì cứ đưa cái thân tới là được rồi, cần gì mà phải mang quà cáp tới như vậy. Nhưng cái gì cũng có chủ ý của nó, anh cười khẽ. Không sao đâu ạ, đáng yêu thế cơ. Mẹ cô đánh vào vai anh một cái chát. Khác xa Mi sao, tan, mẹ em ấy khác xa em ấy, cái tính trầm lặng của em ấy lây từ ai vậy? Tatsuki toát mồ hôi, và hình như anh đang run người lên khi mà ánh mắt soi mói của cha Mi sao cứ nhìn anh chòng chọc, anh lên tiếng. Sao, sao thế ạ, này con trai. Cha anh liếc nhìn, khiến anh hơi khựng người. Vâng, anh nghiêng đầu cười khẽ, làm con rể nhà này nhé, đặt cọc trước rồi đấy. Cha anh cười hớn hở tô toét vỗ vai phành phạch Tatsuki. Vậy cái tính trầm lặng của em ấy là ai lây sang vậy trời? Anh cũng cố cười mặc dù cái vai ê ẩm. Tatsuki bị hành, Mi sao đi mua đồ. Cô đang lang thang mua đồ ngoài cửa tiệm bán sách không biết trời chăng. Mây nước gì xảy ra ở nhà mình. Chợt thấy quyển, hình học không gian 3. Chiều, còn một quyển duy nhất cô đưa tay lấy thì đã có bàn tay mảnh mai. Nào đó lấy trước mắt cô ngước đầu lên nhìn. À cậu là, Masaki Mi sao phải không? Cô không biết gì hết cho đến khi ngẩng đầu lên nhìn mới ngớ con mắt của mình ra, đó là một cô gái cực kỳ xinh đẹp trước mặt cô phải đứng hình. Khoảng 2-3 giây gì đó mới tỉnh được lắp bắp hỏi. Sao, sao cậu biết tôi, tớ hâm mộ cậu lắm ấy. Cái nét đẹp kia vẫn đang làm cô bị quyến rũ. Hà, nhưng cô thì rất sợ đối với việc giao tiếp. Tớ là Ayame Ruri, tớ học trường Mamuri cùng năm với cậu. Cậu là người, luôn đứng vị trí thứ hai bảng điểm của trường nhỉ. Nụ cười tươi tắn mở, lối cho câu chuyện, thứ hai, như bị đâm một phát thật mạnh vào. Tim cô nghĩ tới cái người chiếm đầu bảng điểm trường là anh, chắc hẳn. Anh bây giờ rất ư là thoải mái trong khi cô bù đầu bù cổ học bài. Cô cố gắng nuốt trôi cái tức của mình vào. Hi hi, cậu đúng là rất tuyệt vời, và lại nhìn cũng rất xinh đẹp nữa. Lời nói đường mật trôi vào tai cô, khiến cô ban đầu cảnh giác chuyển sang chế độ dễ chịu. Mình mà đẹp hả, cô nhăn mặt rồi định từ chối cuộc trò chuyện này bằng cách từ chối khéo. Nhưng Ruri vẫn chưa tha cho cô nàng nắm áo cô kéo lại, và cười dễ thương. Lúc nãy cậu cần mua cuốn này đúng không? Đây, nhưng, cậu cũng cần mà, cô định đẩy lại, mà Ruri thì cười tươi như hoa, nói. Không sao, tớ có thể đi mua ở chỗ khác mà. Không sao đâu, cô nàng nhét vào tay Mi sao, cô gái này, vừa đẹp lại vừa tốt bụng nữa. Cô không từ chối được nên đành nhận lấy, và hỏi. Cảm ơn, không sao đâu, à, góc truyện audio.com. Đúng rồi, tớ có thể xin chữ ký của cậu không? Khuôn mặt đáng yêu lại nở lên, khiến Mi sao không bao giờ từ chối được. Chữ ký, cô nhăn mặt, không, tôi nghĩ là, tôi không phải người nổi tiếng gì đâu. Tôi, đầu óc Mi sao rối loạn ngôn từ rồi. Vậy, cậu có thể cho tớ xin số điện thoại được không? Làm ơn, nhưng tôi không mang theo điện thoại. Cô vẫn cố từ chối. Viết vào tờ giấy này, có được không? Cô đắn đo hơi nhiều, rồi cũng cố gắng lấy tay điền số điện thoại riêng của mình vào, vì cô để điện thoại mình ở nhà rồi. Viết xong, cô đưa cho Ruri, cô nàng kia có vẻ hứng khởi và nhận lấy như một món quà, gật đầu cảm ơn. Ruri vẫn còn vướng bận điều gì đó. Nếu tớ gọi cho cậu để hỏi về các bài tập, thì cậu có thể, đương nhiên là tôi sẽ giúp, vấn đề gì chứ vấn đề đó tôi luôn sẵn sàng. Cô đáp ngay tắp lự, cảm ơn cậu nhiều, thôi, tớ về đây, tạm biệt cậu nhé. Toi rồi, lại trả lời theo quán tính nữa rồi. Cô toát mồ hôi nghĩ cái, miệng tự dưng tự phát ngôn ra hàng loạt, nhưng nghĩ lại thà nghe máy của cô gái này còn đỡ hơn là trả lời những tin nhắn rác của Tatsuki. Đúng rồi, có khả năng nâng cao trình độ học của cô lên nữa quá được ấy chứ. Chẳng nhẽ cô gái này xuất hiện trong đời mình để giúp mình vượt qua biến thái nhũn não. Cô đã hiểu sai vấn đề. Và cô đã lẫn đang mừng vì vị cứu tinh bất đắc dĩ mà cô nghĩ đã xuất hiện trong cuộc đời của cô. Nhưng thực ra đó là một vị khắc tinh không tốt lành gì. Vì ngay sau khi tới, nhà ga đón chuyến để về nhà, Rory đã lưu vào điện thoại của cô số điện thoại của Misao, xé nát tờ giấy mà trước đó cô đã cố gắng nhẫn nhục xem. Nó là một món quà, và cô nhìn vào số danh bạ mà cô đã lưu tên của Misao. Không phải là một cái tên bình thường, hay một cái tên đẹp đẽ mà nó là một cái tên đủ để người khác nhìn vào biết được cô đang nghĩ gì trong đầu. Đứa con gái ngu xuẩn, cách chương.